Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 663, nghèo liền tiền cũng không có. Y học trung tâm, Adam mang theo đã điên rồi cervidic bác sĩ, ngồi taxi đi tới bệnh viện. Phát sinh cái gì? Đứng tại quầy lễ tân y tá vừa viết bệnh án Susan Lewis, bác sĩ dương mắt xem xét. Lập tức tiến lên đón. Ngoặc kép, cần phải đi khoa tâm thần đặc biệt chăm sóc một cái. Adam đem sự tình nói chuyện. Nhắc nhở, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Susan Lewis, bác sĩ nhìn xem nhà mình bạn trai tại cái kia cười ngây ngô. Cả người đều ngây dại. Adam đồng tình nhìn nàng một cái. Bày ra như vậy một cái tỉ tỉ. Bây giờ lại có như thế một cái bạn trai. Tính cách thật có ái tâm người tốt Susan làm sao lại như vậy số khổ đây. Chúng ta trước đưa cervidic bác sĩ đi trên lầu khoa tâm thần đi. Adam ấm giọng nói. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sau đó lại tìm bác sĩ cho hắn xem thật kỹ một chút. Ân, Susan thật thà nhẹ gật đầu. Vào giờ phút này, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bỏ mặc hắn ở bên ngoài. Chính là đối với hắn sinh mệnh cùng đối những người khác sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Khoa tâm thần có đặc chế phòng bệnh. Đặc biệt phòng ngừa người bị bệnh tâm thần tự mình hại mình hoặc là tổn thương hắn người. Cervidic bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Khoa tâm thần bác sĩ tập sự biết rõ chuyện gì xảy ra về sau. Cũng trợn tròn mắt. Cervidic bác sĩ chính là bọn họ chủ trị. Boss bên trong boss. Xem như là phòng ban bọn họ định hải thần châm. Ai có thể nghĩ tới bây giờ vậy mà biến thành dạng này. Bọn họ cố gắng mục tiêu. Cũng chính là trở thành cervidic bác sĩ dạng này y sĩ trưởng. Nhưng bây giờ nhìn thấy mục tiêu cuối cùng nhất thảm trạng. Cái kia cố gắng phấn đấu tâm tư. Nháy mắt lạnh hơn phân nửa. Nguyên lai phòng ban nghe đồn đều là thật. Cuộc sống này là không có cách nào qua. Trước tìm ở giữa phòng bệnh. Để cervidic bác sĩ nghỉ ngơi một chút. Adam dặn dò, sau đó gọi Jason bác sĩ, để hắn tới xem một chút, trợ giúp cervidic bác sĩ khai thông tâm lý một cái. À, nha, mấy cái khoa tâm thần bác sĩ tập sự cái này mới tỉnh hồn lại. Đáp ứng một tiếng, một cái chạy tới gọi điện thoại thông báo một cái khác khoa tâm thần y sĩ trưởng. Một cái khác dẫn Adam bọn họ đi phòng bệnh. Adam đem cervidic bác sĩ đưa vào về phía sau. Liền cùng Susan chào hỏi một tiếng. Đi cấp cứu. Hắn có dự cảm. Tối nay sẽ là một cái đêm không ngủ. Ai? Nguyên bản còn muốn sau khi trở về. Tiếp tục cùng Heather chơi dàn nhạc. Thưởng thức Heather chống sờ ne. Hiện tại xem ra. Là không có hy vọng. Vừa đến. Không có bầu không khí. Thứ hai. Trị bệnh cứu người quan trọng hơn. Cấp cứu. Adam. Mau tới giúp ta xem một chút. Một cái danh viện ăn mặc nữ nhân, đạp giày cao gót, che ngực đi đến, Leon Thái Thái, ngươi làm sao? Adam hỏi, gọi ta Pipi, danh viện phất phất tay, ta cảm giác ta bệnh tim phát tác. Đừng lo lắng, Adam khóe miệng giật giật, cười nói, hẳn không phải là phát bệnh tim làm cũng không phải dạng này. Hắn là biết rõ cái này Pipi, vô cùng sốc nổi. Gả cho một cái phú ông về sau. Mỗi ngày trải qua xã giao danh viện sinh hoạt. Đoạn thời gian trước, các nàng danh viện trong vòng lưu hành khoe khoang thăng chức tăng lương. Cũng chính là thăng chức làm mẫu thân. Để phú hào lão công cho các nàng thêm tiền thưởng. Giống các nàng những này danh viện. Rất nhiều đều là gả cho phú hào sau đó mới trở thành danh viện. Trước hôn nhân thỏa thuận loại hình chắc chắn sẽ không thiếu. Phú hào lão công tài sản các nàng không có gì cơ hội. Chỉ có thể trông cậy vào kết hôn cho bao nhiêu tiền. Sau khi kết hôn mỗi năm cho bao nhiêu tiền. Kết hôn bao nhiêu năm phía sau không có ly hôn cho bao nhiêu tiền. Sau đó chính là sinh hài tử cho bao nhiêu tiền các loại. Tất cả đều công khai ghi giá. Đương nhiên tại trở thành danh viện có tiền sau đó. Các nàng cũng sẽ không muốn phản kháng. Nhiều lần tìm luật sư trưng cầu ý kiến, xác định trước hôn nhân thỏa thuận thực tế quấn không ra. Cùng danh viện bọn tỉ muội giao lưu phía sau cũng là kết quả này về sau. chỉ có thể tạm thời đè xuống xoay người làm chủ tâm tư. Cầm cố định tiền lương cùng tiền thưởng, tiêu xái sống qua ngày. Trong vòng nhất lưu đi phơi nắng hài tử, TP liền đuổi sát trào lưu, đi mua một đôi song bào thai con cái. Các nàng dạng này danh viện, chính là muốn phụ trách xinh đẹp như hoa, làm sao có thể chính mình sinh hài tử. Thế là đoạn thời gian trước y học trung tâm cũng liền có kinh điển một màn. Trong phòng sinh là thuận sản phụ nữ mang thai thống khổ kêu rên. Ngoài phòng sinh, nhận được tin tức chạy tới PP, ghét bỏ phân phó chính mình người hầu, đi vào nhắc nhở phụ nữ mang thai nhỏ giọng một chút. Quá ồn người, bị Mongery bác sĩ răn dậy sau đó, PP suy nghĩ một chút rộng lượng cách xa phòng sinh. Chạy đến cấp cứu, cùng Adam hàn huyên, không sai. Chân chính người có tiền vòng tròn kỳ thật không lớn. Cùng ở tại New York, Adam tự nhiên là gặp qua PP phu phụ. Mà Adam thân là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trẻ tuổi nhất ức vạn. Lại xoái lại có tài lại có tài. Tự nhiên là bình thường bị danh viện bọn họ bắt quái chủ đề. Danh viện PP tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có trước hôn nhân thỏa thuận tại, nàng ngược lại là không có cái gì không thể nói tâm tư. Nàng lại không ngốc, bây giờ sinh hoạt đã là nhân sinh đỉnh phong. Nếu là cùng Adam phát sinh cái gì, chắc chắn sẽ gà bay trứng vỡ. Bởi vì Adam chắc chắn sẽ không lấy nàng. Bất quá cùng Adam cái này truyền kỳ phú hào soái ca vẩy vài câu, thám thính một chút bát quái tin tức, về sau cũng may nhựa tỉ muội trong vòng khoe khoang, đó cũng là không thể tránh khỏi. Thế là nàng liền bắt đầu cùng Adam đại thổ nước đắng. Nói nàng muốn đứa bé rất khó khăn. Về sau nàng cái này mụ mụ sẽ rất vất vả. Sau đó một bên phất tay kêu một mực đi theo người hầu đi lấy nước. Vặn ra về sau, đưa cho nàng uống. Một bên lại để cho người hầu đi phòng sinh nhìn xem. Sinh xong không có. Sinh xong ôm tới cho nàng nhìn xem. Sau đó nàng còn hẹn tỉ muội cùng đi làm tóc đây. Tại Adam nhắc nhở hài tử vừa ra đời không thích hợp ôm tới ôm lui. Chỉ có thể thả tủ lạnh trước thả khoa nhi phòng giám sát bên trong. Nàng mới nhíu mày bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó khi biết sinh hài tử có khả năng còn muốn duy trì liên tục hơn 10 giờ. Nàng liền đáng tiếc một tiếng. Đạp giày cao gót rời đi. Nghe nói song bào thai sau khi sinh ra. Nàng còn ghét bỏ song bào thai bên trong nam hài là tàn thứ phẩm. Một mực không chịu ôm một cái. Đương nhiên, không phải tàn thứ phẩm nữ nhi. Nàng cũng chỉ là tại cảm xúc đến. Để người hầu ôm tới. Để nàng ôm một cái. Thật chỉ là mặt chữ ý nghĩa ôm một cái. Ôm một cái sau đó. Lập tức liền giao cho người hầu. Một ngày đoán chừng sẽ không vượt qua 3 lần. Thời gian thêm vào không đủ 1 phút đồng hồ. Không phải phát bệnh tim làm. TP vỗ ở ngực. Sốc nổi nói, ngươi xác định, ta cảm giác ta đều muốn sắp bị hù chết. Chuyện gì xảy ra? Adam trong lòng hơi động. Leon nhà cũng là Channing âm mưu người bị hại. PP liên tục gật đầu. Tổn thất bao nhiêu? Adam đồng tình nhìn thoáng qua nàng. Cũng không nhiều a. Nếu mà nhiều lời nói. Nàng liền không tâm tình như thế sốc nổi. Đoán chừng thật biết phát bệnh tim làm. Cái gì đều không có tổn thất. PP che ngực, hít sâu một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Mặc dù cái gì đều không có tổn thất. Thế nhưng chúng ta nghĩ mà sợ a. PP đọc hiểu Adam ánh mắt. Nghiêm túc giải thích nói. David kém chút liền đầu tư. Chỉ là bởi vì hắn sinh ý gần nhất tại khuếch trương. Mới không có ném. Mà vừa nghĩ tới nhà chúng ta cũng thiếu chút phá sản. Ta liền hù chết, chúng ta trong vòng tỉ muội có mấy cái, bởi vì trượng phu phá sản, bị đuổi ra hào trạch, không có gì cả, nhìn xem các nàng nghèo liền tiền cũng không có, chúng ta thật sự là nhanh hù chết, quả thực quá đáng sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.